tối cường phản phái hệ thống. Chương 357. Huyết khí Trường Hà cổ Đông Lai 1. Góc truyện audio.com. Bài trừ Lâm Trường Hà và Hà Hưu, trong nhân bảng chỉ còn lại Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng được nữ hài si mê nhất. Tướng mạo thân thế không thể địch nổi, hơn nữa làm người khiêm tốn nho nhã lễ độ, mọi cử động đều thuyết minh cho bốn chữ công tử như ngọc. Hơn nữa Lâm Trường Hà chỉ biết tu luyện, Hà Hưu có tâm tư thắng bại quá nặng, Tiêu Hoàng không thể nghi ngờ thành thục hơn rất nhiều. Tiêu Hoàng vừa bước vào nhân bảng hắn đã bắt đầu quản lý một ít sự vụ Tiêu gia, cho tới bây giờ Tiêu Hoàng nắm giữ quyền lợi thực tế trong Tiêu gia chỗ không kém gì trưởng lão nguyên thần cảnh. Người thành thục một ít tự nhiên sẽ hấp dẫn nữ hài chú ý, cho nên Tiêu Hoàng không có khuyết điểm gì, không ngờ trở thành tình nhân trong mộng của thiếu nữ. Hoan nghênh Tô huynh và Chư Cát huynh đến tham gia Giang Nam hội, vị này chính là Thiết Giao Hoa Thiết tiểu thư a. Xin thay ta hỏi thăm các vị thần bộ của Thiết gia. Giọng nói Tiêu Hoàng ôn hòa, sắc mặt tươi cười ấm áp, kêu gọi ba người nhập tọa. Vài ngày trước Tô Tín có xung đột với Tiêu gia, nhưng lúc này trên mặt Tiêu Hoàng không nhìn ra bất mãn gì, nếu không phải Tiêu Hoàng thực không thèm để ý thì công phu hỉ nộ không lộ ra của hắn qua tốt, Tô Tín cũng không nhìn ra nửa điểm sơ hở. Tiêu Hoàng nói với bọn họ vài câu sau đó nói còn phải đi chào hỏi người khác liền rời đi, Chư Cát Thanh Thiên nói khẽ. Tô huynh, ngươi cảm giác vị nhân huynh này thế nào? Tô Tín lắc lắc đầu nói. Nhìn không thấu, hắn mang mặt nạ che giấu mặt thật của mình, thậm chí hắn mang mặt nạ biến thành người khác. Tiêu gia không hổ đã từng là hoàng tộc, nếu ngươi nói Tiêu Hoàng là đương kim hoàng tử ta sẽ không có cảm giác không tự nhiên. Vừa mới gặp mặt Tô Tín cũng cảm giác Tiêu Hoàng thật sự quá hoàn mỹ đến mức hắn không phải con người. Nói chuyện cẩn thận, trên mặt hỉ nộ không lộ ra, ngay cả mỉm cười nhưng cơ bắp trên mặt không cải biến chút nào, quả thực giống như mang mặt nạ. Tô Tín gặp qua không ít cường giả nhân bảng nhưng mỗi người đều có đặc điểm rõ ràng. Ví dụ như Vương Thế Phong cổ hủ, trầm tấn cẩn thận, Chư Cát Thanh Thiên bề ngoài giống như lười nhác nhưng kỳ thật tâm cơ thâm trầm. Chỉ có biểu hiện của Tiêu Hoàng là vô cùng hoàn mỹ, mọi cử động giống như khuôn mẫu khắc ra, thật tình không biết hắn càng như vậy lại càng làm người ta có cảm giác không tự nhiên. Đám người Tô Tín tới nơi này tương đối sớm, chờ thêm nửa canh giờ cường giả nhân bảng tại Giang Nam Phủ đều xuất hiện. Vương Thế Phong là người quen biết, hắn hàn huyên với đám người Tô Tín vài câu sau đó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình. Lần này võ giả top 30 nhân bảng tới tham gia Giang Nam hội rất ít, những năm qua thế nào cũng có 1/3 tới đây, nhưng lần này chỉ có 4 người. Trừ Tiểu An Hầu Tiêu Hoàng gia, chỉ có Đoạn Ngọc Thủ, Nhạc Thanh Bình, Chí Kế Kinh Thiên, Chư Cát Thanh Thiên, Đao Kiếm Song Tuyệt Trầm Tấn, Huyết Kiếm Thần chỉ Tô Tín 4 người mà thôi. Duẫn Tịch Tuyết giấu trong bóng tối không tính, vốn có Vũ Thám Hoa, Lý Trần Phong nhưng đáng tiếc hắn chết rồi. Còn lại những võ giả sau top 30 nhân bảng có hơn 10 người tới đây, ví dụ như đám người Dạ Lưu Thủ, Lưu Kiêu. Bài danh của bọn họ không đủ, chỉ có thể ngồi ở phía dưới xem cuộc chiến, bọn họ không có tư cách nói lời bình. Lại nửa canh giờ, lúc này từ đằng xa có tiếng ngựa ý vang. Góc truyện audio.com, lên, nhiều đội binh sĩ đi mở đường, ngay sau đó khí tức thiết huyết ập tới. Lần này không cần nói cũng biết người tới chính là hành quân đại tổng quản Giang Nam Đạo, Huyết Khí Trường Hà cổ Đông Lai. Lai lịch hành quân đại tổng quản Giang Nam Đạo không nhỏ, trước kia hắn từng đảm nhiệm chức trấn Bắc đại tướng quân. Hắn tập trung quân lực tại Bắc Nguyên, giao thủ với tinh nhuệ kim chướng Hãn Quốc mấy lần, thắng nhiều thua ít, chính là một trong những danh tướng nổi danh của quân đội Đại Chu Vương Triều, hắn có thực lực dung thần cảnh đỉnh phong, bài danh 33 địa bảng. Những năm gần đây kim chướng Hãn Quốc yên tĩnh không ít, ma sát biên giới với Đại Chu Vương Triều giảm nhiều, cho nên cổ Đông Lai mới bị điều nhiệm tới Giang Nam Đạo làm hành quân đại tổng quản. Hành quân đại tổng quản các đạo cung cấp nhưng kỳ thật nó đủ loại khác biệt, hành quân đại tổng quản Giang Nam Đạo là nơi có võ phong rất mạnh. Với thân phận của cổ Đông Lai lúc chớ, chỉ có hành quân đại tổng quản Giang Nam Đạo mới xứng với hắn. Tô Tín còn không có gặp cổ Đông Lai, trước kia hắn chỉ gặp thân vệ cổ Đông Lai. Hơn 100 thân vệ mở đường, thực lực bọn họ đều ngoài tiên thiên linh khiếu cảnh. Trong môn phái bình thường, võ giả tiên thiên là lực lượng trung kiên, nhưng hơn 100 võ giả tiên thiên dưới trướng cổ Đông Lai chỉ có thể làm thân vệ, từ đó có thể thấy thực lực Giang Nam Đạo khủng bố. Hơn nữa trên 100 thân vệ cảnh giới tiên thiên không giống với võ giả tiên thiên bình thường, trên người bọn họ mang theo sát cơ và huyết khí đáng sợ, hiển nhiên trên tay nhiễm vô số máu tươi, đều là những tinh nhuệ giết ra từ núi Tây Biển Máu. Cách chương.